Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 349, chương 289, mê hoặc. Đường phía trước bắt đầu biến mơ hồ, sương trắng dần dần lên, đem hai người vây lại. Này sương mù phảng phất mang theo lực lượng thần bí, không ngừng chữa trị vết thương của hai người. Hiệu quả trị liệu thậm chí so với cấp cứu phun sương hiệu quả còn tốt hơn. Nguyên bản Tiền Thương Nhất cảm giác chính mình là tại cưỡng ép gượng chống. Thế nhưng là cưỡi cưỡi, thân thể đột nhiên thêm ra đến một cỗ lực lượng. Bản thân bị trọng thương Tiểu Toàn Phong cũng lần nữa khôi phục tức giận. Tiến vào phổ sa trang phía trước trải qua phòng thay quần áo xuất hiện ở hai người trước mắt. Ngươi bây giờ có thể tự mình đi đi. Tiền Thương Nhất đem xe đạp đứng tại cạnh cửa. Ừ, thân thể giống như hoàn toàn khôi phục. Thật không thể tưởng tượng nổi. Tiểu Toàn Phong gật gật đầu. Tựa hồ vừa rồi phát sinh ở trên người hắn sở hữu thống khổ đều chỉ là ảo giác đồng dạng. Hai người vào nhà, từng người đổi về y phục của mình. Phòng chế súng ngắn để dưới đất về sau. Bị một cỗ lực lượng cố định trụ. Tiền Thương Nhất dùng hết toàn lực cũng chỉ có thể xê dịch một điểm. Được rồi, xem ra là không muốn để cho ta được đến thứ này. Cũng không biết có thể hay không tự động trao đổi vì cát xê. Dùng phần hải bảo tàng làm tham khảo. Hẳn là sẽ không. Dù sao chỉ có tính thực dụng, mà không có tính đặc thù. Hắn nghĩ thầm, đi ra phòng thay quần áo về sau. Tiểu Toàn Phong cũng đã đổi xong quần áo. Đi thôi. Tiền Thương Nhất nhìn thoáng qua trở về cửa, nhẹ nói một câu, chờ một chút, Thương Nhất, chẳng lẽ ngươi không muốn nói với ta chút gì sao? Mắng ta cũng có thể. Tiểu Toàn Phong không hề động, ta tại sao phải mắng ngươi? Tiền Thương Nhất hỏi ngược một câu, không có dừng lại cước bộ của mình, bởi vì ta một mực tại liên lụy ngươi. Đây là sự thật không phải sao? Ta tuy là hậu chi hậu giác, nhưng đã đến hiện tại. Ta cũng hoàn toàn minh bạch chính ta đối với ngươi mà nói tính là gì. Căn bản là không dùng được đồ vật. Thậm chí, sẽ còn mang đến phiền toái cho ngươi. Tiểu Toàn Phong cúi đầu. Một mực tại hốc mắt đảo quanh nước mắt rốt cục nhỏ xuống tới đất bên trên. Tràn ra một cái nước vòng. Thì tính sao? Chúng ta cũng sẽ không gặp lại. Tiền Thương Nhất cười một tiếng. Ừ, Tiểu Toàn Phong sửng sốt một chút. Tiếp theo kỳ phản ứng, minh bạch Tiền Thương Nhất ý tứ, ta sẽ không chết, ta chỉ ít cứu được ngươi 5 lần. Tiền Thương Nhất nhô ra tay phải của mình, với lại chỉ tính toán trực tiếp đưa ngươi cứu được số lần. Lần đầu tiên là Bành Duy phái ra thủ hạ, lúc ấy ngươi bị nhét vào trong bao bố. Lần thứ hai là Quỷ Anh Triều xuất hiện ban đêm, tại bọn chúng xuất hiện phía trước, ta đã sớm đem có thể làm cho ngươi tự cứu vật phẩm cho ngươi. Lần thứ ba là ngươi chạy vào sông Phong Hạ không có kết quả. Ta đưa ngươi theo Quỷ Anh trong tay cứu được trở về. Lần thứ tư là họ Đồng ba huynh đệ. Ta đem bọn hắn đều giết. Lần thứ năm là ngươi bị Tảo Ánh sau khi chết hóa thành tân sinh mệnh phụ thân. Đồng bác là ta. Giết. Tiểu Toàn Phong thấp giọng lầm bầm một câu. Trong giọng nói có chút không phục. Là. Hắn là ngươi giết. Sau đó ngươi liền bị tân sinh mệnh phụ thân. Kém chút một súng bắn nổ đầu của ta. Ngươi rất tự hào sao? Ngươi lại biết ta tại Quỷ Anh Triều một ngày trước trải qua cái gì? Làm ngươi tại nằm ngáy o o thời điểm. Ta mệnh treo một tuyến. Liều chết chạy trở về đồn công an. Trùng hợp phát hiện Quỷ Anh nhược điểm mới sống sót. Tiền Thương Nhất thanh âm rất tỉnh táo. Nếu như không phải là bởi vì ngươi không có cố ý tổn thương ý nghĩ của ta, ta đã sớm giết ngươi. Nếu như ngươi muốn cảm tạ, không cần cảm tạ ta. Đi cảm tạ từng đã cứu ta người tốt. Ta chỉ là tận lực làm một ít đủ khả năng sự tình. Ta tuy là không tán thành lý niệm của hắn, nhưng ta nhớ được hắn đối với ta đã nói. Sau khi nói xong, Tiền Thương Nhất mở cửa ra. Bên cạnh cửa bày đặt 2 chiếc có thể sử dụng địa ngục điện ảnh áp xe đạp. Lấy điện thoại di động ra quét xong mã về sau. Tiền Thương Nhất liền cưỡi lên xe đạp. Ta sẽ không chết. Chấm ngoặc kép. Tiểu Toàn Phong lớn tiếng kêu một câu. Nhưng mà Tiền Thương Nhất cũng không để ý tới. Ngươi cứu ta. Ta đều sẽ trả lại cho ngươi. chấm ngoặc kép, tại Tiền Thương Nhất hoàn toàn rời đi về sau. Tiểu Toàn Phong nhỏ giọng nói một câu. Hắn ngồi xổm ở cạnh cửa, hai tay ôm mình chân. Ta thật có thể làm được sao? Tiểu Toàn Phong hỏi mình một câu. Trong xương trắng, Tiền Thương Nhất tiếp tục tiến lên. Hắn vừa rồi một phen là muốn đánh thức Tiểu Toàn Phong. Về phần có hữu dụng hay không, chỉ có thể nói hy vọng quá mơ hồ. Nếu như một phen liền có thể nhường người hoàn toàn thay đổi, vậy trên thế giới cường đại nhất ngành học chỉ sợ là ngôn ngữ học. Liền bản tính mà nói, Tiểu Toàn Phong cũng không tính xấu, có được đáng giá cứu giá trị, nhưng là năng lực quá mức nhỏ yếu. Càng quan trọng hơn là tâm tính, hoàn toàn không có chuyển biến đến, còn cho là mình sinh hoạt tại một cái an nhàn hoàn cảnh. Như vậy, đáng giá cứu giá trị liền sẽ cấp tốc giảm xuống, bởi vì dù cho liều mạng đi cứu, cũng bất quá là có thêm một cái vô dụng giúp đỡ. Cho dù đối với một tên người mới mà nói, Tiền Thương Nhất điều kiện quá hà khắc rồi. Thế nhưng là chính như trên mặt nói, địa ngục điện ảnh cho tới bây giờ đều không phải một cái an nhàn hoàn cảnh. Mỗi một tên diễn viên đều là trên mũi đao vũ giả. Mỗi lần biểu diễn điện ảnh, vô luận kích cỡ, đều là tại cùng tử thần uống rượu. Đồng la tiếng vang truyền vào Tiền Thương Nhất trong tai. Xương trắng dần dần biến mất. Thế nhưng là cảnh tượng trước mắt lại cũng không là hắn phòng ở phía trước cảnh đường phố, mà là Phổ Sa Trang phong cảnh. Hắn lại về tới Phổ Sa Trang. Làm sao có thể? Tiền Thương Nhất ngừng lại. Lúc này, hắn phát hiện chung quanh tràng cảnh bắt đầu chuyển rời. Tuy là hắn không hề động, nhưng lúc này mang đến cho hắn một cảm giác lại là chính mình đang di động. Chuẩn xác hơn nói là bình di. Rất nhanh, hắn đi tới Lư Toàn nhà cửa ra vào. Nơi này bày đặt nhiều bàn tròn, thô sơ giản lược đếm một cái, ước chừng có 60 bàn tả hữu. Này một ít bàn tròn đều ngồi đầy người, toàn bộ đều là Phổ Sa Trang thôn dân. Những thôn dân này lúc này chính vui mừng hớn hở trò chuyện. Đương nhiên, giới hạn tại nam tính, đại bộ phận nữ tính chỉ là ngồi yên lặng, ngẫu nhiên đáp một tiếng. Không đợi Tiền Thương Nhất nhìn kỹ, tràng cảnh lần nữa di động. Lần này, hắn đi tới phòng trong trung tâm nhất trước bàn. Hắn thấy được Lư Toàn ngồi tại chủ nhân vị trí bên trên. Sắc mặt hồng nhuận, thoạt nhìn tinh khí thần tràn trề. Ngẫu nhiên có một ít đứa nhỏ đưa cho hắn chúc thọ. Chương này bàn tròn còn lại vị trí cũng ngồi đầy người. Chủ yếu hơn chính là, những người này Tiền Thương Nhất cơ bản đều biết. Nghiêm Tuyên, Bành Duy, Tả Sơn còn có họ Đồng ba huynh đệ cùng bốn nhà gia chủ từng người người nối nghiệp. Trừ những người này bên ngoài, còn có một cái lệnh Tiền Thương Nhất hơi kinh ngạc người. Người này là Vương Bàn. Tiếng pháo nổ lên, lốp bốp thanh âm truyền vào Tiền Thương Nhất trong tai. Hết thảy quy về yên tĩnh về sau, phụ trách xử lý tiệc rượu Lư gia liền bắt đầu dọn thức ăn lên. Chủ trên bàn, Nghiêm Tiên đứng lên. Lư lão, ta trước tiên kính một ly, chúc ngài thọ sánh Nam Sơn, phúc như Đông Hải. Sau khi nói xong, Nghiêm Tiên đem trong chén rượu trắng uống một hơi cạn sạch. Trên bàn những người còn lại cũng nhao nhao dâng lên chính mình chúc mừng từ. Gia gia, gia gia, chúc ngài 65 tuổi sinh nhật vui vẻ. Một đứa bé hấp tấp chạy tới. Tên này đứa nhỏ Tiền Thương Nhất nhận biết. Đúng là hắn bái phỏng Lư gia thời điểm nhìn thấy đứa nhỏ. Nhớ kỹ Vương Bàn xưng hô hắn là Nhị Nghiêu. Vì thế, Tiểu Toàn Phong còn kém chút cười ra tiếng. Hắn mới vừa nói là 65 tuổi sinh nhật. Ta nhớ được đồng tương bọn hắn nói qua lần này tới là vì chúc mừng Lư Toàn 65 thọ thần. Sinh nhật, tuy là chúc mừng 65 rất kỳ quái. Nhưng là, dùng Lư gia tại Phổ Sa Trang thực lực, dù cho hàng năm đều bãi này phô trương cũng không quan hệ. Tiền Thương Nhất nghĩ thầm. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.